coi chừng, phí đậu kế bên không ai hỏi cũng tự nói, gần đây tôi hơi viêm họng. Ngoặc kép, Lạc Văn Châu ngoài cười mà trong không cười. Nếu cậu bị câm, thì thế giới hòa bình sẽ không còn xa nữa. Ngoặc kép, thế nhưng anh vẫn bỏ bật lửa xuống, cầm điếu thuốc chưa đốt xoay qua kẽ tay vài vòng. Trường Đông Lai nói tầm 8 giờ tối hôm kia, hắn ở cửa khách sạn Thừa Quang đón cậu tận đến nửa đêm cậu mới đi, trong khoảng thời gian này cậu đều có thể làm chứng cho hắn. Ngoặc kép, tôi đến từ trước 8 giờ, 0 giờ 10 phút rời khỏi. Hai thời điểm quả thật đều chào hắn, phí độ nhàn nhạt nói, các hoạt động chủ nhà sắp xếp rất phong phú, nếu nói hắn ở suốt trong phạm vi tầm nhìn của tôi, đó là không hợp logic, có nói anh cũng chẳng tin. Ngoặc kép, Lạc Văn Châu ngứa tay xé điếu thuốc. Tại sao, không phải các cậu luôn ăn chơi với nhau à? Ngoặc kép, phí độ chống khuỷu tay lên bàn, hơi nhô ra trước, mùi nước hoa bị mưa gột qua mang theo hơi ẩm nhẹ nhẹ thốc vào mặt. Bởi vì tôi không thích dùng chung bồ với thằng khác đội trưởng Lạc, anh còn hỏi vấn đề nhàm chán và giả ngây thơ như vậy, thì tôi chỉ đành chào tạm biệt. Ngoặc kép, thật không ngờ cậu còn rất chú trọng, Lạc Văn Châu không nhướng mày lên, như giải quyết việc chung mà giễu cợt một câu rồi tiếp tục nói cách khác cậu không thể chứng minh ngày hôm ấy ở khách sạn Thừa Quang Trương Đông Lai không giết người. Ngoặc kép, tôi không thể, nhưng có người có thể, nếu cần tôi có thể kêu những người tối hôm đó từng tiếp xúc với hắn đến đây trong vòng 2 tiếng, mỗi cô một cái túi xách chắc đủ tiền đi lại rồi. Ngoặc kép, Lạc Văn Châu chọc ngòi bút lên bàn, cậu đang ám chỉ các cậu định dùng giao dịch tài sắc để ngụy tạo nhân chứng. Ngoặc kép, sao thế, mấy cô người mẫu làm chứng giả các vị tinh anh còn lo lắng mình thẩm tra. Cocchuyenaudio.com, không ra à, phí độ lắc đầu, không, tôi chỉ đang nói cho anh biết tại sao Trương Đông Lai không thể là hung thủ. Ngoặc kép, phí độ lại dựa lên ghế tạo khoảng cách với Lạc Văn Châu kéo dài giọng điệu biếng nhác của riêng hắn, nói, nếu là Trương Đông Lai tự mình ra tay hiển nhiên là không sáng suốt, hắn hoàn toàn có thể tìm người bắt nạn nhân về, giam cầm phi pháp cũng được, bí mật giết chết cũng thế, dù sao khu Tây khắp nơi đều là dân cư lưu động, mỗi ngày đều có vô số người không từ mà biệt, một người từ đây biến mất, sẽ chẳng có ai phát hiện, cho dù báo cảnh sát cũng chẳng ai để ý. Ngoặc kép, Lạc Văn Châu nghe ngôn luận không coi luật pháp ra gì, bàn tay không kiềm được ngứa ngáy, rất muốn xách tên khốn họ phí lên đập cho một trận, khó khăn lắm mới nhịn được ngòi bút chọc thủng giấy, soạt một phát, để lại một lỗ đầy giận dữ. Kẻ sát nhân lúc ra tay giết người thường là không sáng suốt. Ngoặc kép, à ý anh nói là kích động giết người. Phí độ dừng một thoáng, trên xác chết ngoại trừ một phát bị đánh ngất còn vết thương đánh đập nào khác không? Ngoặc kép, Lạc Văn Châu, là cậu hỏi tôi hay tôi hỏi cậu? Ngoặc kép, xem ra đáp án là, không, phí độ nói bằng giọng điệu tương đối bình tĩnh, kích động giết người, cảm xúc của hung thủ theo kiểu bùng nổ, lửa giận chớp mắt tăng lên đỉnh điểm, sau đó thường cũng là chút ra hết như bùng nổ. Một nạn nhân té xỉu dưới đất không thể phản kháng, đầu nên bị đập nát bét như quả dưa hấu thối mới đúng xiết cổ chết. Ngoặc kép, hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, đầu ngón tay chống cằm, nở nụ cười. Giết chết đối phương, là một cách giết người theo kiểu hưởng thụ, khe nhỏ trải dài, đôi khi thậm chí sẽ có một chút hứng thú, phương diện kia. Một người khát khô cổ, sẽ chịu ngồi xuống thong thả thưởng trà, sao? Cá nhân tôi cảm thấy quá trình này không tự nhiên lắm. Ngoặc kép, Lạc Văn Châu sầm mặt, cậu cho rằng giết người là thưởng trà. Ngoặc kép, chỉ là một cách so sánh, phí độ tránh nặng tìm nhẹ mà nhún vai, Trương Đông Lai sẽ không giết người, cho dù giết người, hắn cũng sẽ không vứt xác, cho dù vứt xác cũng sẽ không vứt đến ngõ hẻm khu Tây bản thân hoàn toàn không quen thuộc, đây là phân tích theo góc độ lý tính. Xét trên khía cạnh trực giác, tên hèn nhát Trương Đông Lai bùn loãng không thể chát tường đó, nổi điên lên cùng lắm là chửi đồng, chứ không có gan giết người. Ngoặc kép, bắt đầu từ khi họ phí ngồi đó, chỉ có câu cuối cùng nghe còn tương đối giống tiếng người. Trương Đông Lai là con của anh trai cục trưởng Trương, cha mẹ lớn tuổi mới đẻ hắn, điều kiện gia đình lại không tệ, được chiều chuộng vô cùng, thành thử vừa yếu ớt vừa bỏ đi, Lạc Văn Châu từng gặp hắn vài lần, quả thật không cảm thấy hắn có lá gan và tố chất tâm lý này. Về phần những chuyện khác chỉ có thể dựa vào cảnh sát kiểm chứng, hỏi phí độ cũng chẳng được gì. Lạc Văn Châu đóng sổ, đứng dậy chuẩn bị đi. Này, phí độ ở phía sau đột nhiên mở miệng gọi anh lại. Lạc Văn Châu quay đầu lại, một vật bé bé bay tới, anh chụp lấy theo bản năng, phát hiện phí độ ném cho một cái USB. Phí độ nói, trong một vụ án hình sự, có vài tình huống dễ bị công chúng chú ý. Thứ nhất, quy mô rất lớn, ví dụ như khủng bố tấn công, đây là tin thời sự. Thứ hai, thủ đoạn đặc biệt quỷ dị tàn nhẫn, hoặc là sự kiện có chứa sắc thái truyền thuyết đô thị như sát thủ liên hoàn, đây là tìm kiếm cái lạ. Thứ ba, nạn nhân thuộc. Cocchuyenaudio.com